Thủy Thần, chương 37, cách lấy lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhục thu tay nâng tách trà thoảng hương hoa nhài nhẹ nhẹ đưa lên miệng nhấp một ngụm, đôi mắt hờ hững đảo đến dòng người tấp nập đi dưới phố lúc nhìn sang một sạp nhỏ bán trang sức bên đường, y lại chợt nghĩ đến Thủy Thần hôm qua sau khi tạm biệt Tiểu Ly và A Phong, Nhục Thu dẫn Thủy Thần đến Châu Chi Phường, nơi vô cùng nổi danh về chế tác các loại trang sức bậc nhất Du Châu Thành. Món quà mà Nhục Thu muốn cho Thủy Thần xem cũng chính là đôi khuyên tai chạm phỉ thúy do y sai Phúc Tử đặt làm để dành tặng riêng cho nàng. Chỉ là việc nàng đến khách điếm như y tìm y khá sớm làm y chưa kịp chuẩn bị mang nó về. Lại nghĩ việc nàng đến sớm tìm y cũng không có gì là không tốt, ít ra nhờ vậy y còn có nhiều thời gian bên cạnh nàng hơn. Hơn nữa lúc y mang đôi khuyên tai đó tặng cho nàng, nàng lại khách sáo một hai không chịu nhận, dáng vẻ thì cứ thấp thỏm lo lắng như vội vàng muốn nhanh chóng trở về Phục Linh Sơn Trang, khiến y cảm thấy ngay cả tự do nàng cũng chẳng có. Bản thân mình nàng còn chẳng lo được ấy thế còn muốn lo cho Tiểu Ly và A Phong, làm Nhục Thu trong lòng có chút không đặng. Còn sợ nàng vì y mà lại bị tên giáo chủ kia trách phạt nên y cũng không miễn cưỡng giữ nàng lại thêm. Nhưng đồ hắn muốn tặng cho nàng, quả thật nàng không nhận không được. Ta vì muốn thấy nàng vui vẻ còn cố ý đặt làm cho nàng một món trang sức, chỉ mong khi nàng thấy được có thể đón nhận tâm ý này của ta, nhưng có vẻ kiểu dáng của nó không hợp mắt nàng rồi. Nhục Thu đôi mắt ưu phiền nhìn Thủy Thần rồi lại nhìn hộp gỗ đựng đôi khuyên tai y đang cầm trên tay, dáng vẻ thập phần ủy khuất khiến Thủy Thần rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan, lúng túng giải thích. Ta không phải là có ý này, chỉ là gì cơ, vẻ mặt vẫn giữ nguyên vẻ ủy khuất. Nhục Thu chớp mắt nhìn Thủy Thần. Thủy Thần thở dài nói. Chỉ là cảm thấy món quà của huynh quá quý giá rồi, ta thật sự không dám nhận, nếu huynh có tâm muốn làm ta vui vẻ, chi bằng tiền huynh bỏ ra mua quà đắt tiền tặng ta thì dùng chúng cứu giúp những người khó khăn như A Phong và Tiểu Ly đi. Nghe đến đây Nhục Thu có chút trầm mặc, mắt vẫn cứ chăm chăm nhìn Thủy Thần, bộ dáng lúc này so với vừa rồi trông nghiêm túc hơn hẳn. Cũng không kịp để nàng nói thêm, y mỉm cười đáp. Vậy nếu ta làm được như lời nàng nói thì lần sau nàng không được từ chối quà của ta nữa. Y chính là nhớ tới đôi mắt tròn xoe ngạc nhiên của nàng trước câu nói đó của y lúc đó mà trong lòng chợt vui vẻ. Có lẽ nàng không hiểu hết điều y muốn nói, cũng không hiểu được việc y muốn làm. Như vậy cũng không sao, nàng cứ việc ngây ngây ngô ngô như thế, những thứ còn lại y sẽ thay nàng chuẩn bị. Thời hạn 3 ngày đã đến, yêu cầu mà Tùy Hữu Ngân đưa ra trước đó, Nhục Thu đã cẩn thận suy nghĩ. Lúc này không phải chỉ còn là việc loại bỏ thế lực Phục Linh phái để xây dựng một triều đình mới nữa, mà còn là việc giúp Thủy Thần nàng lấy lại tự do vốn có, để nàng đường đường chính chính có thể đến bên cạnh y, một lời đã quyết y nhất định giúp nàng bình an thoát khỏi nơi đáng sợ đó. Người đến rồi, Nhục Thu không nhanh không chậm quay đầu nhìn người nam nhân đeo mũ có mạng che đang vừa đúng lúc ngồi vào bàn kia. Tùy Hữu Ngân cười giảo hoạt, đã để công tử đợi rồi. Nhục Thu không trả lời, điệu bộ hờ hững đặt chén trà đã nguội lên bàn, một tay chống cằm, một tay lười biếng phe phẩy chiếc điệp phiến trước ngực. Vậy công tử đã suy nghĩ thế nào về đề nghị của ta? Chấm, ta đồng ý với ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhục Thu buông câu chắc nịch, đôi mắt lúc này ánh lên vẻ kiên định nhìn Tùy Hữu Ngân, nói tiếp. Ta sẽ giúp ngươi có được Phục Linh phái, vì vậy hãy nhớ giao kèo giữa ta và ngươi, nếu khi đó ngươi phản bội ta sẽ lấy lại mọi thứ cả gốc lẫn lãi. Công tử yên tâm, chỉ cần công tử giúp ta có được thứ ta muốn, đương nhiên ta sẽ không ngu ngốc phản bội người. Hôm nay ta sẽ về kinh thành, trước lúc ta quay lại ngươi cứ án binh bất động đừng làm gì khác thường tránh đánh rắn động cỏ, đợi ta cho người thông báo, người ắt biết sẽ làm gì. Nghe theo công tử, Tùy Hữu Ngân ôm quyền khẽ cúi đầu, đoạn nâng mắt thăm dò Nhục Thu vẫn còn đang trưng ra vẻ mặt không rõ là đang suy tính điều gì, khiến hắn cảm thấy có chút không nghi hoặc. Mà vụ làm ăn này xem ra đã được thuận lợi thỏa hiệp, hắn cũng không tiện nán lại lâu, sợ rằng sẽ có tai mắt của đứa đệ Tùy Nhuận đáng chết kia làm hỏng chuyện tốt của hắn nên định xin phép cáo lui, lại chưa kịp lên tiếng đã bị Nhục Thu cướp mất lời. Cáo từ, dứt câu, Nhục Thu đứng dậy cùng Phúc Tử rời đi, bỏ lại Tùy Hữu Ngân ngồi đấy vẻ mặt vô cùng hài lòng vì cuộc giao dịch này. Hắn lúc này cứ nghe lời Nhục Thu chờ đợi thời cơ chín mùi mà hành động, không lâu nữa, mọi thứ hắn muốn rồi cũng sẽ trở về tay hắn nhanh thôi. Ra khỏi Trà Lâu, Phúc Tử cùng Nhục Thu trở về khách điếm như ý lấy hành lý đã được chuẩn bị, sau đó leo lên chiếc xe ngựa đậu sẵn trước khách điếm, nhanh chóng trở về kinh đô. Lúc vừa ra khỏi ngoại ô, Nhục Thu chợt vén rèm xe, nâng mắt nhìn ra cảnh sát bên ngoài. Đường lúc Phúc Tử lại không nhịn nổi nữa, bèn hiếu kỳ, hỏi. Công tử sao lại đồng ý với đề nghị của tên đó? Người cũng rõ là lúc này thế lực của người vẫn chưa ổn định, vẫn không nên dây vào Phục Linh phái tránh tạo thêm rắc rối ư, trên đời này, vốn chẳng có thứ gì đáng sợ để không dây vào cả, chỉ là bản thân ngươi có đủ can đảm để đương đầu hay không thôi. Triều đại này, ta nhất định sẽ thay đổi nó, vì ta, vì Bách Tính. Cũng là vì nàng ấy. Nhục Thu đảo mắt nhìn Mộng Lan Sơn ẩn hiện phía xa, nơi thấp thoáng sự hiện diện của nữ nhân tay cầm đóa sen khiến y lòng không ngừng để tâm đến ấy. Y đã nghĩ nếu như lúc này có thể gặp được nàng dù chỉ một chút thôi, y nhất định sẽ không chần chừ mà ôm chặt lấy nàng. Hãy đợi ta quay lại đón nàng. Nhục Thu hạ rèm xe, vẻ mặt trầm tư ngồi ngay ngắn trên chiếc xe ngựa chạy không ngừng nghỉ trên con đường dài thẳng tắp hướng về kinh đô Lệ Quốc. Nàng ấy thế nào rồi? Tả Đế biếng nhác nửa nằm nửa ngồi trên chiếc ghế dài phủ vải gấm đặt dưới gốc hoa lê ngoài biệt viện, hắn một tay tựa đầu, nhắm mắt dáng vẻ dưỡng thần cất tiếng hỏi Đông Nô. Thủy thần hôm qua sau khi trở về thì không thấy có bất cứ động tĩnh gì khác thường, từ sáng đến giờ cũng chỉ quanh quẩn trong biệt viện không có ra ngoài, chuyện người lén theo dõi. Nói đến đây, Đông Nô chợt thấy có gì đó không đúng liền đưa tay lên che miệng ho nhẹ một tiếng, rồi đem lời vừa nói ra kia nhanh chóng sửa lại. Chuyện người đích thân đi theo quan sát, nàng ấy cũng không hề phát giác. Đến đây Đông Nô im lặng không tiếp tục nhiều lời nữa, Tả Đế vẫn dáng vẻ nhắm mắt dưỡng thần cũng chẳng hỏi gì thêm. Cứ thế mà suy nghĩ những gì Đông Nô vừa báo cáo, gương mặt sau lớp mặt nạ kia vẫn một vẻ bình thản chẳng mảy may thay đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tả Đế hạ lệnh cấm túc thủy thần nàng vì không muốn nàng ra ngoài gặp gỡ kim thần, càng không muốn tâm trạng mình vì hành động thiếu suy nghĩ đó của nàng làm cho bức bối thêm. Nhưng hôm qua nàng vẫn cả gan trốn Tả Đế hắn ra ngoài gặp kim thần, cái hành động ngoài mặt ngoan ngoãn vâng lời nhưng trong lòng lại âm thầm chống đối hắn gần đây của nàng càng khiến cho hắn khổ não nhiều hơn. Hơn nữa, hắn chỉ là cấm túc nàng không ra khỏi Phục Linh Sơn Trang, cũng chẳng hề cấm nàng đến chỗ hắn. Vậy mà hôm qua sau khi nàng từ bên ngoài trở về, cũng chẳng thèm đến gặp hắn một chút, nếu không phải hôm qua nhờ câu nói của tiểu tử ăn xin kia khiến tâm tình hắn vui vẻ, thì chắc có lẽ hắn đã không mắt nhắm mắt mở cho qua thế này, đương nhiên cũng sẽ lôi đầu nha hoàn của nàng ra nghiêm phạt vì tội thông đồng với chủ tử làm càn rồi. Còn cả việc hôm trước nàng dám mạnh miệng từ chối lời đề nghị cùng hắn đi dạo Du Châu Thành vào Tết Nguyên Tiêu. Hắn thật sự là đang vì nàng mà phiền muộn quá nhiều, cũng chẳng biết từ bao giờ bản thân lại có quá nhiều xúc cảm đến như vậy. Lại nghĩ chắc là do ảnh hưởng của thân xác nhàm nhân này khiến hắn không thể khống chế được tình cảm của bản thân. Ngoài mặt tỏ vẻ bình thản, thật ra trong lòng lại cứ cồn cào không yên, hắn chỉ muốn nàng trở lại như bình thường mà để mắt đến hắn một chút, lại chẳng biết nên làm thế nào mới tốt. Lại nghĩ đến cái tính cứng đầu đó của nàng, có lẽ hắn nên ban một hình phạt nào đó để răn đe cũng là để nàng biết hắn vẫn còn sống nhăn răng ra đấy chứ không phải không khí mà nàng muốn mặc kệ thì mặc kệ. Nhưng chợt nhớ đến cái thân thể mỏng manh đụng tí muốn vỡ vụn ra đấy của nàng, hắn lại không đành lòng, nên là thôi luôn ý định trừng phạt ấy. Người nói xem, làm thế nào để lấy lòng nữ nhân? Câu hỏi đó của Tả Đế khiến Đông Nô một thoáng bàng hoàng trợn tròn mắt nhìn đến dáng vẻ bình thản vẫn còn đang nhắm mắt dưỡng thần kia của Tả Đế. Vương của hắn là đang hỏi hắn cách để dỗ dành một nữ nhân ư, người cao ngạo lãnh huyết như vương của hắn vừa thốt lên một câu mang âm giọng phiền muộn rõ ràng như thế. Người là muốn dỗ thủy thần ư, Đông Nô ánh mắt thăm dò nhìn Tả Đế nhưng chẳng thấy hắn ừ hử đáp lại, liền ngay lập tức nuốt một ngụm khí lạnh gượng cười nói tiếp. Cứ tặng thủy thần thứ nàng ấy thích là được. Tả Đế im lặng một hồi, đoạn lên tiếng, trang sức y phục quý giá trong sơn trang mang hết qua cho nàng ấy đi. Cái này, những thứ đồ quý giá chẳng phải khi vừa được tặng vào sơn trang người đã cho mang toàn bộ đến chỗ thủy thần rồi sao? Nhưng chẳng thấy thủy thần đụng đến huống hồ là mặc trên người. Này ấy lúc nào cũng giản dị mộc mạc như thế, vậy tìm người xây cho nàng ấy một biệt huyền đi. Những thứ xa xỉ như thế, người nghĩ thủy thần sẽ thích ư, hừm. Mang toàn bộ sen ở Mộng Lan Sơn về trồng ở biệt viện của nàng ấy đi. Dạo này cứ đến mùa sen nở là lại bận việc chẳng thể cùng nàng đến đó ngắm sen, thôi thì cứ dọn luôn cái hồ sen đó mang về cho nàng, cũng thuận tiện cho hắn và nàng. Cái này, cảnh sắc nơi đó đẹp như vậy, người lại muốn hủy đi thuộc hạ nghĩ thủy thần cũng không thích đâu. Đông Nô ấp úng khiến mi tâm Tả Đế chợt cau lại khó chịu, hắn mở mắt đầy hàn khí nhìn Đông Nô, gằn giọng. Vẫn không được, rốt cuộc thì ngươi có nghĩ được hay không? Đông Nô đưa tay lên che miệng ho nhẹ hai tiếng, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thần nghĩ ra một cách hay, nhưng có hơi, Tả Đế cau mày, nói, cách chương.